ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 41, biện pháp giải quyết vấn đề. Thanh Đế Thành sắp cử hành đại tế, tin tức tự nhiên là ở toàn bộ Thanh Đế Thành địa hạt bên trong, đưa tới oanh động. Trong lúc nhất thời, Thanh Đế Thành hạ hạt đại bộ phận trấn cương bộ tộc cơ hồ tất cả đều mang theo nhà mình tộc quần. Tinh nhuệ nhân mã hướng về Thanh Đế Thành cái phương hướng này lái tới. Phải biết, Thanh Đế Thành đại tế đây chính là 10 năm một lần sự tình. Đối Thanh Đế Thành võ giả càng là trợ giúp to lớn. Trừ bỏ Bế Tử Quan, nếu không gần như không có khả năng có người muốn bỏ lỡ trận này thịnh thế. Mà vì nghênh đón rất nhiều bộ tộc, Thanh Đế Thành tự nhiên cũng an bài người ở cửa thành nghênh đón. Mà phụ trách nghênh tiếp người, dĩ nhiên chính là Lạc Tương Tư. Mà trừ bỏ chủ động thân thỉnh nhiệm vụ này Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, thậm chí còn có Doanh Phượng Tiên, bởi vì nhất thời cũng không có việc gì làm, cho nên cũng đi theo nàng đi tới Thanh Đế Thành cửa đông cửa ra vào. Thanh Đế Thành đông tây nam bắc bốn đại cửa thành, nguyên bản đều là rộng mở đối ngoại, nhưng bây giờ chỉ có cửa đông mở ra. Cái này cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, dù sao hiện tại ai cũng không biết man tộc lúc nào sẽ công tới, cho nên chuẩn bị kỹ càng. Bất quá cái này cũng trực tiếp đưa đến Thanh Đế Thành dòng người khá là chen chúc. Thanh Đế Thành bên này tin tức thả ra mới bất quá một ngày, nhưng thì có vài tòa trấn cương bộ tộc đã mang đội ngũ chạy tới. Dương Trùng nhìn xem đám người chen lấn, khá là cảm khái nói, thật nhiều người a, không nhìn không biết, nguyên lai Thanh Đế Thành hạ hạt có nhiều người như vậy a. Này cũng có mấy vạn người rồi a hát. Hơn nữa tất cả đều là võ giả, dù sao cũng là tới tham gia đại tế, tự nhiên đều là các tộc tinh nhuệ nhân mã. Lạc Tương Tư giải thích nói, đồng thời cặp mắt của nàng cũng ở cửa thành trong đám người không ngừng lục soát, muốn tìm ra trong ấn tượng Thanh Thạch bộ lạc, Giác Mang bộ lạc, còn có Cùng Kỳ bộ lạc cờ xí. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên thì là đang nói chuyện với nhau. Chỉ là bốn người đều không ý thức được, cửa thành trong rất nhiều bộ tộc, đã có không ít người để mắt tới các nàng. Dù sao phụ trách nghênh tiếp người lại là bốn vị phong cách khác nhau mỹ nữ. Tự nhiên hào phóng Doanh Phượng Tiên, thiên chân khả ái Dương Trùng, khí khái hào hùng mười phần Lạc Tương Tư, thanh thuần ôn nhu Trần Tiêm Tiêm. Đây chính là Thanh Đế Thành trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống. Bốn người đứng chung một chỗ, có thể nói hút đủ ánh mắt. Đồng dạng, cái này cũng hấp dẫn đến một chút giấu giếm tâm tư người. Tại Hạ Thanh Thạch Mặc, gặp qua hai vị tiểu thư. Đột nhiên, một đạo nho nhã thanh âm vang lên, cắt đứt chính nói chuyện phiếm bên trong Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên. Ân. Hai người nhướng mày, nhìn về phía người tới, chỉ thấy một vị người mặc lam sắc áo vải thanh niên nam tử chính nhẹ lay động quạt xếp. Vẻ mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn, khí tức trên thân hơi hiển lộ, rõ ràng là tiên thiên luyện tinh hóa khí cảnh giới tu vi. Hơn nữa hiển nhiên cũng không phải là vừa mới đột phá. Cảnh giới củng cố, không biết hai vị tiểu thư phương danh. Thanh Thạch Mặc nhe răng cười một tiếng, nhìn qua cực kỳ tỏa nắng. Ở nhà mình bộ tộc thời điểm, hắn cái này anh tuấn nụ cười không biết thu hoạch bao nhiêu fan cuồng. Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau một cái, sau đó không khỏi bật cười. Các nàng là ai? Mười đại thánh địa một trong, Thuần Dương cung đệ tử, mặc dù cũng không phải là chân truyền, nhưng nói thật, lấy Thanh Thạch Mặc thực lực, chính là Thuần Dương cung nuôi một con lợn đều mạnh hơn hắn. Hơn nữa cái này thật đúng là không phải cách nói khuếch đại. Trên thực tế, Thuần Dương cung bên trong thì có chuyên môn cho chân truyền đệ tử chuẩn bị lợn thịt để bảo đảm dinh dưỡng, những con heo này đều được cho ăn số lớn linh dược. Mỗi một đầu đều có tiên thiên luyện tinh hóa khí thực lực. Làm lên heo nướng đến, chẳng những cảm giác 10 phần, hơn nữa còn tràn đầy dinh dưỡng. Ăn nhiều thậm chí có thể tăng trưởng khí huyết, cho nên Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm chỉ là cười cười. Sau đó liền quay đầu, tiếp tục trò chuyện giết thì giờ. Thanh Thạch Mặc, ngoặc kép chấm hỏi, hít sâu một hơi, Thanh Thạch Mặc lên tiếng lần nữa. Xin hỏi, hai vị tiểu thư, ha ha ha, Thanh Thạch Mặc, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Hai vị này xinh đẹp tiểu nữ căn bản không hề để ý tới ý của ngươi thế nào. Lại là một thanh âm truyền đến. Vừa dứt lời, Thanh Thạch Mặc biểu lộ trở nên một mảnh tái nhợt. Ngoặc kép, giác mang xuyên, ta xem ngươi là hâm mộ và ghen ghét a. Ha ha, quay người, Thanh Thạch Mặc lạnh lùng nhìn xem đi tới người. Đối phương thân cao 2 mét. Toàn thân cao thấp đều là cơ bắp, sao sao lấy thân trên, bọc một đầu da hổ váy, cùng Thanh Thạch Mặc so sánh. Đối phương nhìn qua cường tráng hơn không ít, nhưng trên người hai người khí tức lại là không phân cao thấp. Đều là luyện tinh hóa khí tu vi. Hừ, ta cần hâm mộ ngươi. Giác Mang Xuyên cười lạnh một tiếng, cũng chỉ có như ngươi loại này dối trá tiểu nhân mới có thể cả ngày bày ra bộ kia nụ cười đến câu dẫn nữ nhân. Ha ha, Thanh Thạch Mặc không khách khí chút nào đáp lễ nói, chẳng lẽ giống như ngươi, dùng thô tục tiền tài cùng lực lượng đến ép buộc hay sao? Giác Mang Xuyên, ngươi cho rằng ta không biết ngươi? Ha ha, đối mặt Thanh Thạch Mặc chỉ trích, Giác Mang Xuyên ngược lại cười ha ha, đừng nói đến khó nghe như vậy. Bổn thiếu chủ lúc nào ép buộc qua, chỉ là những nữ nhân kia tự nguyện mà thôi. Cùng ngươi so sánh, bổn thiếu chủ cần phải cao siêu nhiều. Cũng tỉ như hai vị này tiểu nữ, đối với ngươi không thèm để ý. Nhưng đổi thành bổn thiếu chủ lời nói, Giác Mang Xuyên trực tiếp đi tới Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên trước mặt. Mặt nhếch lên nói, cùng bổn thiếu chủ đi. Bổn thiếu chủ cam đoan các ngươi có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Dung nhan vĩnh chú, cùng Thanh Thạch Mặc khác biệt. Giác Mang Xuyên nghĩ đến thi hành đến độ là cường quyền chủ nghĩa, hắn cũng tin tưởng ở dung nhan vĩnh chú cùng tiên thiên cảnh giới trước mặt. Trước mắt hai vị tiểu mỹ nữ không có lý do gì cự tuyệt. Vừa nghĩ tới cứ như vậy hắn thì tương đương với hung hăng đánh địch nhân vốn có Thanh Thạch Mặc. Mặt lại có thể ôm mỹ nhân về, hắn liền một trận đắc ý. Chỉ là Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm lại trợn tròn mắt. Ngoặc kép, Phượng Tiên sư tỷ, ta còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Vậy gặp được loại chuyện này nên làm cái gì a? Huyền truyền cự tuyệt sao? Nhìn bộ dạng này coi như cự tuyệt bọn họ hẳn là cũng sẽ không đi a. Bị tổn thương đầu óc, hai người phối hợp nói chuyện, hoàn toàn không để mắt đến Giác Mang Xuyên. Sắc mặt của đối phương tự nhiên cũng là dần dần đen lại. Mà đúng lúc này, trước đó một mực hưng phấn mà đi theo Lạc Tương Tư Dương Trùng cũng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ta và Phượng Tiên Sư tỷ tựa hồ là bị người cho dây dưa đến. Ân, dạng này a? Dương Trùng nháy nháy mắt. Mà ở trong đầu của nàng, tiểu yêu thanh âm hợp thời vang lên, ta cũng đã sớm nói, nam nhân đều là đại móng heo. Xem đi, nhanh, nói cho ngươi hai vị kia sư tỷ, gặp được loại chuyện này, đem đối phương đè xuống đất đánh một trận liền chuyện gì đều không có. Ấy, nhưng là như vậy mà nói, sợ cái gì, xảy ra chuyện có ngươi cái kia tiện nghi sư huynh ôm lấy. Tiểu yêu một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn ngữ khí. Giật dây nói, ngay tại Dương Trùng đi theo Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên ba người khổ não thời điểm. Giác Mang Xuyên trên mặt rốt cục nhịn không được rồi. Hai vị tiểu thư, bổn thiếu chủ thế nhưng là Giác Mang bộ lạc thiếu chủ. các ngươi hẳn là không biết điều này đại biểu cái gì à. Ta khuyên các ngươi vẫn là hảo hảo cân nhắc một phen. Hắn mặc dù bình thường sẽ không bắt buộc người, nhưng đó cũng chỉ là lúc bình thường mà thôi. Thật nếu gặp phải hắn mong muốn, tự nhiên là không từ thủ đoạn, mà một điểm này, bên cạnh hắn Thanh Thạch Mặc cũng là một loại người. Trên thực tế hai người sở dĩ không hợp, chính là trước đó truy cầu một người đàn bà thời điểm. Hai người đồng thời xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, kết quả vừa vặn đụng nhau. Giác Mang Xuyên, cũng đừng quên nơi này là Thanh Đế Thành. Thanh Thạch Mặc hơi có vẻ cẩn thận nói ra. Giác Mang Xuyên cười lạnh một tiếng. Ha ha, vậy thì như thế nào? Bị phái đến cửa thành tới đón khách, có thể có bao lớn bối cảnh. Nói đến cùng, hắn như vậy phách lối, chính là xây dựng ở nguyên nhân này bên trên. Coi như trước mắt ba vị này mỹ nữ phong cách khác nhau lại như thế nào. Bị phái đến cửa thành tới đón khách, phía sau khẳng định cũng không có gì bối cảnh, thực lực cũng không tốt lắm. Hắn liền là cưỡng đoạt, lấy Giác Mang bộ lạc uy thế cũng gạt được. Huống chi, cái này Thanh Đế Thành, ngày sau có tồn tại hay không, còn chưa nói được đây. Ấy, đúng lúc này, khẽ than thở một tiếng đột nhiên vang lên. Sau đó chỉ thấy Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm trước sau đứng lên. Phượng Tiên sư tỷ, chúng ta riêng phần mình chọn một a, ta đều được, ngược lại là ngươi, không có vấn đề sao? Không có vấn đề, hai người liếc nhau, riêng phần mình gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thanh Thạch Mặc cùng Giác Mang Xuyên. Chăm miệng một lời mà nói đến, không cần tiếp tục suy tính, ở chỗ này đem toàn bộ các ngươi đánh ngã lời nói. Liền không có vấn đề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,